chuyên gia y học hàng đầu nổi tiếng xuyên thành tiểu thư đáng thương. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phỉ đứng tại chỗ thật lâu, hắn căn bản không tìm thấy từ thích hợp để miêu tả hình dung tâm tình của mình. Bí ẩn kích thích cùng chờ mong, sợ hãi kỳ vọng quá cao sau sẽ thất vọng, các loại cảm xúc đan chéo, cảm xúc mênh mông. Cuối cùng hắn trở lại văn phòng với tâm sự nặng nề. Chủ nhiệm lớp số 1 thầy Vương miệng lưỡi đang lưu loát. Lần này hạng nhất trong kỳ thi lên cấp 3 thật danh bất hư truyền. Ai có thể nghĩ được tùy ý lấy ra đề mục trắc nghiệm đều khó khăn so sánh được với đề toán Olympic mà lại xuất sắc làm đúng hết. Hắn vặn ra bình giữ ấm uống vào miếng nước giải khát. Thật chờ mong kết quả lần này thi tháng. Chủ nhiệm lớp số 2 thầy Đào mặt trợn trắng mịt mờ. Dựa theo bình thường hạng nhất trung khảo đều sẽ lựa chọn vào nhất trung, nhưng thầy Vương ỷ vào cùng với lần này hạng nhất có quan hệ thân thích nên dồn hết sức lực dỗ ngon ngọt về đây, thậm chí còn nhân cơ hội thay thế bản thân kiếm đủ lợi ích. Vô sỉ, thầy Đào tuy trong lòng chửi ầm nhưng mặt ngoài không lộ ra mảy may. Đầu tiên cười ngâm nga ô hôi họa vài câu, sau đó lại đọc tên vài học sinh mũi nhọn trong lớp. Ai nói không chờ mong đâu, lớp số 1, lớp số 2 đều là lớp tinh anh. Chỉnh thể thực lực không phân cao thấp mà là chủ nhiệm lớp ngầm phân cao thấp, ai cũng không phục ai. Hứa Phỉ nghe xong cắn chặt răng trong miệng, ai bảo hắn chủ nhiệm lớp bình thường, đã không có mũi nhọn xuất chúng giữ thể diện lại không có điểm trung bình cao để ngăn miệng những người khác. Lúc bầy trừ bỏ câm miệng vẫn là câm miệng, chẳng qua không nghĩ tới mồi lửa này bỗng nhiên lại cháy tới trên người hắn. Mặc kệ thầy Vương nói gì, thầy Đào mặt không biến sắc đáp lại vài câu. Đến cuối cùng hắn có chút phiền tùy ý đổi cái đề tài. Tiểu Hứa à, nghe nói lớp học của người mới tới học sinh chuyển trường là bởi vì gian lận mới bị đuổi học. Không phải ta nói nhưng thời điểm nên cự tuyệt liền phải cự tuyệt, bằng không làm hỏng cả không khí của toàn bộ lớp, lúc ấy hối hận không kịp. Nghe được lời này lông mày Hứa Phỉ giữ không được nhăn lại, con người đều là động vật có cảm tính, hắn cũng không ngoại lệ đồng dạng như vậy. Mấy ngày thời gian ngắn ngủi, hắn từ các thầy cô giáo bộ môn tìm hiểu đến Sở Nhược Du không chỉ đi học nghiêm túc còn chủ động hoàn thành các hoạt động ngoại khóa, cho nên cách nhìn và tình cảm đối với nàng phi thường tốt. Một học sinh nghiêm túc học hỏi không nên bị kỳ thị. Hứa Phỉ biết lúc này nói cười qua loa bỏ qua cái đề tài này là tốt nhất, nhưng hắn tròn lòng nghẹn một cổ tà hỏa, thiêu cả người khó chịu cực kỳ. Thầy Vương, thanh âm Hứa Phỉ hiếm thấy nghiêm túc. Làm thầy của kẻ khác không nên tin vào đồn đãi giả dối mà nhận định một người, đạo lý tin vỉa hè hại chết người người không hiểu sao. Bị chỉ tên nói họ thầy Vương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sắc mặt nhanh chóng trở nên xanh mét. Vừa mới lời nói sai kia là hắn không đúng mực, nếu không ai so đo thì xem như một việc vui nghe một chút rồi cho qua, nhưng một khi so đo thì hắn là người đối lý. Hứa Phỉ mím môi, đại não bị kích thích ẩn ẩn có chút căng lên. Còn có. Lấy thành tích học tập của em ấy, tuy rằng Sở Nhược Du cùng hắn nói qua muốn tham gia thi đô toán lý hóa nhưng hắn cũng không tốt lấy cái này đi ra ngoài tuyên dương loạn, đừng cuối cùng xảy ra biến số lại không thể xử lý tốt. Nói gian lận là vũ nhục em ấy, thầy Vương nghe thấy lời nói khá bừa bãi, cười lạnh liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thành tích học tập của em ấy, rốt cuộc lý trí vẫn còn, hắn đè nén một chút tức giận cuồn cuộn. Vừa lúc kỳ thi tháng ta ngược lại muốn nhìn em ấy có thể thi ra cái gì tên tuổi. Thầy Đào thấy hai bên dương cung bạt kiếm, vội vàng tiến lên hòa giải. Được rồi, nói chuyện phiếm thuận miệng vài câu cũng đáng phải nổi giận a. Tiểu Hứa này rốt cuộc vẫn còn quá trẻ tuổi, công tác trên trường nhiệt tình quá mức đối với học sinh là không có gì hồi báo. Tuy rằng thầy Vương cùng Hứa Phỉ đều ăn ý mà không có tiếp tục tranh luận tiếp, nhưng đối thoại của hai người như gió lọt tường giống nhau mà bị truyền ra. Bất luận là học sinh lớp số 1 hay vẫn là học sinh lớp 16 đều chuẩn bị đủ thêm tinh thần, người trước muốn thắng thật xinh đẹp, người sau muốn thua không quá khó coi. Rốt cuộc kỳ thi tháng kết thúc ở như vậy bầu không khí cổ quái khó lòng giải thích. Cách chương.